Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 88, Hải tặc quốc gia. Trang sách hải tặc, ở cái thế giới này tuyệt đại đa số khu, cái danh từ này đều còn lại ở chỗ trong truyền thuyết. Mọi người đối với yên tĩnh mà không ánh sáng đại hải có một loại bản năng sợ hãi. Nhưng duy chỉ có tại Liên Hợp Vương quốc bất đồng. Liên Hợp Vương quốc là do Danny Sawyer cùng rất nhiều quần đảo cấu thành quần Nhật Bản. Tuy Liên Hợp Vương quốc với tư cách là thống nhất chính thể, từ bản thổ Danny Sawyer với tư cách là quyền lực trung tâm, nhưng mà xung quanh những hòn đảo đó, tuy ở trên danh nghĩa với tư cách là Danny Sawyer lãnh địa, lại trên thực tế lại cũng không như thế nào phục tùng Danny Sawyer quản lý. Tại từng cái hòn đảo phía trên, là Danny Sawyer cấp đất phong hầu quá khứ tổng đốc. Tổng đốc đầu tiên muốn đối với Danny Sawyer su mật viện phụ trách. Tiếp theo mới là đối với Danny Sawyer vương phụ trách. Tuy Danny Sawyer vương bản thân có bãi miễn cố vấn quyền lực, nhưng hắn nếu như không muốn trở mặt, sẽ không có khả năng đơn giản vận dụng cái này quyền lợi. Su mật viện cùng chung phân tầng 3 kết cấu. Dưới cùng một tầng là do lập nhiều công huân lão binh, các nơi phương phú thương, trong thôn nổi danh nhìn qua trưởng lão, có đại đại tương truyền cổ xưa kỹ thuật công tượng, cũng chính là không thể thiếu quần chúng. Tại địa phương cấu thành thành viên hội, thành viên hội có thể tại hàng năm 2 lần hội nghị, căn cứ tự thân sinh hoạt kinh nghiệm đối với dự luật đưa ra một ít ưu hóa đề nghị. Nhưng những cái này đề nghị cũng không phải là cũng sẽ thật sự chứng thực. Chúng hội trở lên truyền đạt đến ủy ban thành viên, từ gia ông giáo chủ, bạch ngân giai siêu phàm giả, tất cả ngành sản xuất kiệt xuất nhất tinh anh, cùng với tân nhiều thế hệ các quý tộc đảm nhiệm, trong bọn họ đa số đều có tại từng cái địa phương từ chính kinh nghiệm. Có thể lý giải nào ý kiến là có thể thực hiện, nào ý kiến là bởi vì các loại nguyên nhân mà không có khả năng chứng thực. Đi qua bọn họ nội bộ hội nghị, đối với thành viên hội đưa ra ý kiến tiến hành chỉnh lý cùng ưu hóa, đồng thời đưa ra thuộc về chính bọn họ ý kiến, cuối cùng sẽ có dày đặc một sấp văn bản tài liệu hướng lên tiến nhập cố vấn hội. Mà Danny Sawyer cố vấn, trên thực tế chính là gia ông Hồng Y giáo chủ nhóm, Hoàng Kim giai siêu phàm giả, quản lý vương quốc từng cái ngành cao cấp nhất quan viên, cộng thêm lập quốc mới bắt đầu các đại quý tộc, từng cái khu tổng đốc hoặc là nói những tiểu quốc đó huyết mạch kéo dài người. Thậm chí còn có quốc vương bản thân. Hoặc là nói, thực sự không phải là từng cái ngành cao cấp nhất quan viên có thể trở thành cố vấn. Mà là ngoại giao, tài chính, quốc phòng, văn giáo, đại pháp quan các lĩnh vực người quản lý, đều vẻn vẹn tại cố vấn trong hội tiến hành tuyển chọn. Cho dù là kiến quốc mới bắt đầu đại quý tộc, bất luận gia tộc của bọn hắn hiện giờ quy mô bao nhiêu hay là nhiều nhỏ, có thể tiến nhập cố vấn hội, đều chỉ vẹn vẹn có một người, cũng chính là gia tộc phát ngôn nhân. Còn lại con em gia tộc cho dù lấy được thành tựu, tối đa cũng chỉ có thể tiến nhập ủy ban. Nói thí dụ như, cái nào đó trong gia tộc có người đã trở thành gia ông giáo hoàng, hoặc là đã trở thành hoàng kim giai siêu phàm giả mà tiến vào cố vấn hội. Như vậy gia tộc bọn họ liền không được có được với tư cách là cố vấn hội danh ngạch. Từng dòng họ chỉ có thể có được một chuyến. Đây là Danny Sawyer luật thép. Cho dù là vương thất cũng không ngoại lệ. Từ kiến quốc mới bắt đầu, lúc ấy còn là công tước Danny Sawyer đại công tước, liền làm ra lấy hay bỏ. Nếu như lực lượng của bọn hắn tịnh không đủ để trấn áp cái khác các đại quý tộc, thay vì tại về sau đã bị xoán vị hay là mất quyền lực, không bằng từ vừa bắt đầu liền lui một bước. Hắn đối với chính mình bắt đầu vốn cũng không có cơ hội chạm đến quyền lực, không có chút nào lưu niệm chi tâm, dù sao vậy cũng không phải của hắn đồ vật. Kịp thời nhượng ra đi cũng sẽ không vì thế mà hối hận. Nhượng ra tối cao vị trí, mọi người cùng chỗ tại ngang hàng tuyến. Như vậy ở thời điểm này, ai ngờ muốn tiến thêm một bước, đều muốn bị cái khác cố vấn nhóm gắt gao níu lại. Đây là lấy lui làm tiến trí tuệ. mà hiện giờ tổng đốc đám người quyền lực bành trướng đến gần như không người chế ước trình độ phiêu. Quần đảo mỗi tòa đảo, quân sự cùng kinh tế đều là độc lập, mà lại vẻn vẹn chịu tổng đốc một người cai quản. Liên hợp vương quốc thói quen đem tổng đốc gọi là tiểu vương. Nhưng mà tiểu vương trên thực tế so với đại vương càng lớn. Quốc vương tuy có bãi miễn cố vấn quyền lực, nhưng mà đã có tiếp cận 30 năm, cũng không có đụng tới qua cái này quyền lực, mà bởi vì từng cái hòn đảo quân sự cùng kinh tế độc lập, liền từ giữa lại sinh ra mặt khác nhất hạng nghiệp vụ. Đó chính là hải tặc. Từng cái hòn đảo dân binh đoàn, không bị cho phép phái đến hòn đảo khác phụ cận, lại càng không được cho phép phái đến Danny Sawyer phụ cận. Vì vậy cái này hình thành một loại xấp xỉ ở dưới đất đô thị tập tục, đó chính là từ nơi này đảo phụ cận đoạt lấy hàng hóa. Chỉ cần vòng quanh Liên Hợp Vương quốc chạy một vòng, cũng sẽ không lại bị truy cứu. Mà từ tình huống này, lại thúc đẩy sinh trưởng một loại tình huống mới. Đó chính là, nếu như phiêu quần đảo cũng không muốn cho Danny Sawyer nộp thuế, vậy lão tử liền chính mình đoạt. Đúng vậy, Danny Sawyer trực tiếp giúp đỡ một đám hải tặc, để cho bọn họ đi cướp bóc nhà mình quần đảo giữa vận chuyển hàng hóa. Mà những quần đảo đó giữa cũng đúng này trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì phiêu quần đảo giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Bọn họ nguyên bổn chính là từ huyết chiến thời kỳ quốc gia thua trận cấu thành kẻ lưu vong liên minh. Tại bị Danny Sawyer phái hải tặc cướp bóc, bọn họ phản ứng đầu tiên là cái gì đâu này? Đương nhiên không thể nào là đoạt lại. Bọn họ sẽ bị đoạt. Bản thân đã nói lên bọn họ thuộc về tình thế xấu địa vị. Mà Tổng đốc cũng càng không khả năng lấy sức một mình đi chống lại cái khác cố vấn. Vì vậy, bọn họ liền mình cũng bắt đầu thuê hải tặc đi cướp bóc cái khác hòn đảo hàng hóa. Không riêng gì tổng đốc nhóm tại làm những sự tình này. Thậm chí liền ngay cả các phú thương cũng có chính mình tài trợ hải tặc. Còn có thương nhân chân trước vừa bán ra hàng, còn không đợi hàng hóa cập bờ, đã bị thương nhân phái ra hải tặc một cái qua tay lại cho đoạt lấy trở về. Mà nếu như bọn họ cũng đã nuôi hải tặc, bình thường những hải tặc này không có sống thời điểm, cũng không thể thực thả ra để cho bọn họ tùy tiện đoạt a. Hơn nữa, bọn họ sở có sức chiến đấu cũng tương đối khó được. Như vậy bọn họ tự nhiên mà vậy, sử dụng đem những hải tặc này phái đi ra, dùng để diệt trừ đối lập. Điều này cũng có thể xem như một loại phế vật lợi dụng. Kết quả chính là, quốc gia này ý nào đó, tương đương với là bị hải tặc khống chế. Mọi người ngày bình thường nhìn không đến tổng đốc, càng thấy không đến quốc vương. Nhưng bọn họ lại thường xuyên có thể thấy được đám hải tặc xuất hiện ở bờ biển, phiên chợ cùng với trong tửu quán. Những hải tặc này đám người tồn tại cảm ngược lại là rất mạnh. Mà tổng đốc thuộc hạ hải tặc, các thương nhân tài trợ hải tặc, Danny Sawyer đại hải trộm nhóm, còn có những rời bến đó tầm mộng thám hiểm ra tiểu đội, cùng với bị truy nã là đám tội phạm cấu thành cướp bóc đội. Bọn họ duy hai nhu cầu tài năng, đó là có thể rời bến, cùng với có thể giết người. Những hải tặc này ở giữa chuyện xưa, bị người ngâm thơ rong nhóm truyền lại hát, thương thuyền cùng thuyền đánh cá hào các thủy thủ, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể biến thành hải tặc. Mà đắc tội người hải tặc, cũng có khả năng mai danh ẩn tích trốn ở cái nào đó địa phương. Đây là hàng thật giá thật. Hải tặc quốc gia, Danny Sawyer bên này hoàn cảnh để ta có chút ngoài ý muốn. Người mặc vẻn vẹn lộ ra cánh tay trái áo bào trắng, tay phải nắm nắm lấy tựa như đôi xà quấn giao quyền trượng thiếu niên tóc trắng, một bên nói qua vừa đi tại ồn ào náo động trên đường. Ta còn tưởng rằng Danny Sawyer có thể so với phiêu quần đảo muốn phồn vinh rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghĩ tới, này bến cảng thậm chí ngay cả đường cũng không có tu. Hơn nữa, cỗ này hương vị, Trung Kỳ trao mày, hắn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình, mới từ tàu điện ngầm miệng sau khi đi ra, Trung Kỳ cũng sắp bị cỗ này nồng nặc mùi tanh huân choáng luôn. Xung quanh rõ ràng không có bán cá hải sản thị trường. Trong không khí lại hỗn tạp lấy một loại hỗn hợp có huyết tinh khí cùng cá mùi tanh hương vị. Này bến cảng người đến người đi, không thiếu khách thương cùng vu sư trang phục trường bào người. Trung Kỳ thậm chí đều có chút hoài nghi, bọn họ kia gần như lau nhà trường bào, hội không lại ở chỗ này dính vào trên mặt đất bẩn đồ vật, lưu lại cái gì khó nghe mùi tanh. Ngoặc kép chấm chấm, cỗ này hương vị rốt cuộc là từ chỗ nào tới? Đây không phải Danny Sawyer phồn vinh nhất bến cảng sao? Bởi vì Trung Kỳ đang khi nói chuyện, có chứa rõ ràng lẫm đông khẩu âm. Điều này làm cho đi ngang qua Danny Sawyer người có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bất quá bọn họ đối với cái này cũng không tốt kỳ. Cũng hoàn toàn không để ý hắn nói cái gì. Danny Sawyer người quan hệ trong đó là làm bất hòa mà lạnh lùng bọn họ có lẽ sẽ ở trong tâm nhíu. Mày lầm bầm một câu Trung Kỳ thất lễ, nhưng sẽ không thật sự nói cửa ra, thậm chí cũng sẽ không nhớ kỹ. Nhưng nếu như phóng tới lẫm đông, hai cái hoàn toàn không người quen biết, đều có khả năng ở trên phố bởi vì một câu, một ánh mắt mà đột nhiên đánh nhau, thậm chí đánh tới đầu rơi máu chảy. Đây là ngài chỗ nào không hiểu a? Bệ hạ, ngược lại là Isaac, ngược lại là thỏa mãn hít sâu một hơi cũng không biết Victor Hugo có hay không cho hắn tượng người. Làm khứu giác công năng, bất quá bây giờ nhìn hơn phân nửa là có. Hắn lúc nói chuyện có phi thường hiển nhiên Danny Sawyer khẩu âm. Cùng hắn tại trạch địa hắc tháp thời gian phát âm cũng không tương đồng. Như thế nào? Có thể nghe thấy được mùi thúi mới đối với nha. Isaac cười tủm tỉm nói qua, bến cảng nếu người không thấy mùi thúi, vậy cũng muốn mệnh, cá tanh hôi, thi thể mùi hôi, hàng hóa thượng tích bụi. Hắn nói qua, Vivi nheo mắt lại, ánh mắt của hắn hướng về sau lườm đi, nhìn về phía góc đường, còn có không thể tránh khỏi hơi tiền vị, ta có thể quá quen thuộc đây hết thảy, cùng hơn 100 năm trước, cũng không có bất kỳ bất đồng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.